Đã bao lâu rồi ta xa nhau, buồn biết mấy nhưng thôi em mà. Chắc do duyên ông trời chia đôi mình, anh luôn mong rằng em không đau. Ta yêu nhau chẳng được chi đâu, toàn nước mắt với bao dày vò. Sao em luôn chờ đợi những lỡ làng, quên anh đi để nhẹ tâm can. Giá như ngày ấy anh không vô tình, để em buồn bã khóc than một mình. Đến bây giờ ta mất nhau, sâu trong lòng anh rất đau. Chẳng cái duyên tựa hồng, hay do anh làm duyên em trái ngang. Anh xin em buồn vậy có đáng. Trong nhân gian đời người có mấy, đừng tự chuốc lấy bao ưu phiền. Xem như ta là cơn mưa qua thôi, cứ bước tiếp tìm người xứng đáng. Giá như ngày ấy anh không vô tình, để em buồn bã khóc than một mình. Đến bây giờ ta mất nhau, sâu trong lòng anh rất đau.